Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1979, Vạch Mặt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bấy ngày một cái chớp mắt, toàn bộ phòng đấu giá ở trong tầm mắt. Tất cả đều chuyển di, ngưng tụ tại cái kia số 2 bao xương bên trong, thẳng tắp mà đứng, ngón tay duỗi ra áo trắng thân ảnh phía trên. Tam đại gia tộc đổi ý, này chút người biết số 2 bao xương người hội phẫn nộ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Lại có như can đảm này, trực tiếp đánh nát cái kia bao xương pha lê, lại trước mặt nhiều người như vậy, trực chỉ Trịnh Thiên Huy. Phải biết, Trịnh Thiên Huy tại Trịnh gia bên trong, thân phận cũng là cực cao, càng là tứ phẩm thần hải cảnh đại cường giả A, chớ có cản rỡ. Trịnh Thiên Huy vẻ mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Các hạ, tại đấu giá hội phía trước, Trịnh Mỗ liền đã nói qua, mà ngươi cũng nghe đến. Như không đạt được ta tam đại gia tộc tâm lý giá vị, cái kia vô luận là thứ nào vật phẩm đấu giá, chúng ta đều sẽ không bán. Giờ phút này, ngươi lại chân vỡ ta tam đại gia tộc bao xương pha lê, này là ý gì? Vậy ngươi tới nói cho ta biết, này Trấn Vận Châu, tại các ngươi tam đại gia tộc trong nội tâm giá quy định, đến cùng là bao nhiêu? Tô Hàn vẻ mặt âm lãnh, trong mắt Hàn mang chợt hiện. Không đợi Trịnh Thiên Huy mở miệng. Tô Hàn lại là lật bàn tay một cái, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Này miếng chữ vật giới chỉ bên trong, có 10 cái chữ vật giới chỉ cất giữ, mỗi một miếng bên trong, đều là chứa 1.000 ức linh tinh. Tổng cộng 1.000 tỷ, đi đến ngươi tam đại gia tộc tâm lý giá quy định rồi hả? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là khóe miệng mà co quắp một thoáng. 1.000 tỷ A, đây là khổng lồ cỡ nào một bút số lượng. Này nhìn cực kỳ thanh tú. Lại vô cùng nam tử trẻ tuổi. Cũng quá có tiền đi. Này Trấn Vận Châu, tại ta tam đại gia tộc trong lòng là vô giá. Trịnh Thiên Huy mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Liền liền chính hắn nói ra lời này thời điểm đều cảm thấy có chút chột dạ. Đánh giám mà tại hắn dứt lời thời điểm, Lăng Tiếu trực tiếp từ bao xương ở trong bước ra, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Huy nói. Xem ra ngươi là không biết ta rồi. Trịnh Thiên Huy khẽ giật mình, không khỏi cẩn thận quan sát Lăng Tiếu tới. Xem xong Lăng Tiếu đằng sau, hắn vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ, cuối cùng nhìn Tô Hàn một phen. Sau cùng, hắn phát hiện, những người này, hắn là thật không biết cái nào. Đừng nói là hắn, trong cả sân, liền không có nhận biết Tô Hàn đám người. Bọn hắn không có tư cách tham gia loại kia tranh tài, thậm chí liền tranh tài ngày cũng không biết, đương nhiên sẽ không biết được thân phận của chúng ta. Diệp Tiểu Phỉ mở miệng, thanh âm ở trong trộn lẫn lấy phẫn nộ. Lăng Tiếu kịp phản ứng, đúng là như thế, có lẽ tại lúc này tam giáo 9 phái 72 tông bên trong, không có không biết Lăng Tiếu, Tô Hàn, cùng với Diệp Tiểu Phỉ ba người. Nhưng thiên kiêu tranh bá thi đấu, là đỉnh phong thi đấu, chỉ có tam giáo 9 phái 72 tông mới có thể tham gia, mặt khác thế lực, căn bản cũng không có tư cách. Hết sức hiển nhiên. Thiên kiêu tranh bá thi đấu tin tức triệt để truyền ra, chỉ sợ ít nhất còn muốn một tháng trở lên thời gian, ba người của đại gia tộc không biết mình, cũng là chắc chắn. Nhưng mà, này Trịnh Thiên Huy tuy nói không biết Lăng Tiếu, lại là có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia ngũ phẩm thần hải cảnh khí tức. Còn có Diệp Tiểu Phỉ, tứ phẩm thần hải cảnh, hai người phía trước, một tả một hữu đứng tại Tô Hàn bên cạnh, hiển nhiên là thuộc về hộ vệ, thậm chí tôi tớ một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, Tô Hàn này tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi, bọn hắn có lẽ không để vào mắt, nhưng thân phận, tất nhiên là cực cao. Các ngươi đến cùng là ai? Trịnh Thiên Huy trầm giọng hỏi, chúng ta là ai, có liên quan gì tới ngươi? Lăng Tiếu hừ lạnh nói, thứ nhất, chúng ta không có trộm, thứ hai, chúng ta không có đoạt. Chúng ta là thông qua trong tay linh tinh, tại buổi đấu giá này bên trên. Cứ thế mà đem cái kia Trấn Vận Châu cho đập xuống. Liền liền chính ngươi, đều đã hô ba tiếng, lại giải quyết dứt khoát, lại tại này thời khắc cuối cùng, lại muốn đổi ý, cái này là các ngươi tam đại gia tộc uy tín. Trịnh Thiên Huy ngôn ngữ đình trệ, không biết nên mở miệng như thế nào. Lăng Tiếu này hét to phía dưới, toàn bộ phòng đấu giá, đều tại đây khắc yên lặng lại. Có người yên lặng, có người, căn bản là không có mặt mũi mở miệng, hừ. Sau cùng, số 5 bao xương bên trong, cái kia Ngô Nguyệt Nam tiếng hừ lạnh, lại một lần truyền ra. Tại đây Thiên Lâm Tinh, Tam đại gia tộc liền là Thiên, bọn hắn nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Ngô Nguyên Nam nói, mà lại phía trước cũng không phải đã không có nhắc nhở cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải tham gia buổi đấu giá này, lại có thể oán ai. Trong cả sân, liền ngươi nói nhảm nhiều nhất. Lăng Tiếu quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, thấy Tô Hàn khẽ gật đầu đằng sau, không nói hai lời, bàn tay lớn hướng thẳng đến số 5 Bao Xương bên kia bắt tới. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đối chủ nhà họ Ngô động thủ, quá vọng động rồi. Đích thật là có chút hướng động, hắn nếu như không ra tay, có lẽ tam đại gia tộc sẽ còn bồi thường cho bọn hắn một chút đồ vật, nhưng ra tay như thế. Coi như cho tam đại gia tộc trấn áp lý do của bọn hắn a. Mắt thấy Lăng Tiếu ra tay, phía dưới trên chỗ ngồi vô số người đều là đồng tử co vào, không thể tin được. Tam đại gia tộc, trong lòng bọn họ, thâm căn cố đế, ở vào Thiên Lâm Tinh phía trên không biết bao nhiêu năm, cho đến giờ phút này, đã triệt để trở thành Thiên Lâm Tinh đỉnh phong thế lực. Lại còn có người, dám ở địa bàn của bọn hắn động thủ. Dù cho thật là có chút thân phận, cũng không thể như thế đi. Người dám, quả nhiên, mắt thấy Lăng Tiếu ra tay, lập tức có người đổ tiếng quát to. Thanh âm này, chính là đến từ Vương gia, Trịnh gia, cùng Lưu gia. Nhưng mà, bọn hắn hét to âm thanh, đã hơi trễ, Lăng Tiếu bàn tay lớn, oanh một tiếng đem cái kia số 5 Bao Xương pha lê cho bẻ vụn, Ngô Nguyệt Nam đám người thân ảnh, lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Cút, Ngô Nguyệt Nam cười lạnh, thân ảnh sau lui ra, hắn bên cạnh mấy tên thần hải cảnh, lại là tại lúc này lao ra, khí tức bùng nổ thời điểm, đều là tứ phẩm thần hải cảnh tu vi. Rầm rầm rầm, bọn hắn đồng thời ra tay, muốn đem Lăng Tiếu cái kia hư ảo bàn tay lớn cho đánh nát. Nhưng cả hai tiếp xúc thời điểm, những người này, nhưng đều là vẻ mặt kịch biến. Bọn hắn phát ra công kích, tại lúc này trực tiếp sụp đổ, mà Lăng Tiếu bàn tay lớn, uy thế không ngừng, tựa như mang theo kinh thiên lực lượng, từ trên người bọn họ, trực tiếp quét qua. Phanh phanh phanh, bốn đạo vang trầm âm thanh, truyền khắp phòng đấu giá. Mắt thường có thể thấy, này bốn tên tứ phẩm thần hải cảnh, tất cả đều phun ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không phải tay cụt, liền là băng chân. Tê, mắt với một màn này, liền có hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn tên tứ phẩm thần hải cảnh a, vẻn vẹn là lần đầu tiên ra tay mà thôi. Tại bất luận cái gì người xem ra, đều là đủ để đem Lăng Tiếu cái này ngũ phẩm thần hải cảnh cho ngăn lại. Nhưng thời khắc này kết quả, lại là làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Cái kia Ngô Nguyệt Nam cười lạnh càng là ngưng trệ trên mặt, bên tai có tiếng gió rít gào, bốn bóng người tự thân một bên bị oanh kích ra ngoài, mà Lăng Tiếu bàn tay lớn, cũng là tại đồng tử của hắn bên trong, càng lúc càng lớn. Liền ngươi, còn muốn động lão phu? Ngô Nguyệt Nam vẻ mặt đỏ lên, thân bên trên tu vi tuôn ra, có một đầu bạch hổ to lớn, từ hắn trong tay huyễn hóa ra đến, thẳng đến Lăng Tiếu bàn tay lớn cắn xé đi qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.